Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 3063, chương 3041, Quỷ Vương lai lịch 1. 8 người này đều là địa tiên, là hán trở lên cảnh giới. Một khi liên thủ bày trận, uy lực có thể nhìn, mà lại là đặc biệt nhằm vào cương thi đặc thù thiết kế pháp trận. Chỉ cần có đầy đủ thời gian đến thi triển, coi như không thể bắt giết thi vương, chí ít cũng có thể vây khốn hắn. Thế là 8 người liếc nhìn nhau, âm thầm rơi vị, làm xong chiến đấu chuẩn bị. Hậu Khanh cùng nữ bạt đi vào cách bọn họ xa mấy chục mét địa phương dừng lại. Hậu Khanh tầm mắt từ trên mặt mọi người đảo qua, cuối cùng rơi vào Lâm Tam Sinh trên mặt, nói, thế nào? Tính sai sao? Lâm Tam Sinh sắc mặt không thay đổi. Nói ra, ngươi cho rằng ngươi dạng này liền thắng. Còn không có, bất quá, cũng sắp đi. Tặc tử, chúng ta bây giờ đều ở nơi này. Ngươi cho rằng ngươi hôm nay chạy đi được sao? Thu Minh Tử nhìn qua Hậu Khanh, quát lớn. Hậu Khanh cười nhạt một tiếng. Chính bởi vì các ngươi đều tại cái này, ta mới có thể đến a. Thần sắc hắn tự nhiên, nhìn qua nắm chắc thắng lợi trong tay cảm giác, đây càng để đoàn người trong lòng không chắc. Bên kia, Thu Minh Tử thầm kêu một tiếng, đưa tay hướng phía dưới núi chỉ đi qua. Sau lưng Hậu Khanh phía cuối đường núi, xuất hiện một đợt bóng đen, đang theo trên núi vọt tới. Rất nhanh, địa phương khác cũng đều xuất hiện cảnh tượng giống nhau, đếm không hết bóng đen. Giống như là thủy triều từ bốn phương tám hướng không ngừng xông tới, đầy khắp núi đồi thi binh. Không giới các đại lão trên mặt cũng đều hiện ra vẻ kinh ngạc. Hậu Khanh đây là muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Các ngươi một mực tại đoán ta ở đâu, đoán ta chủ lực ở đâu. Các ngươi cho là ta sẽ xuất hiện tại đệ tứ hẻm núi. Kỳ thật ta ở chỗ này chờ các ngươi. Điệu hổ ly sơn, Hậu Khanh một chiêu này chơi thực sự cao minh, không riêng chính mình tập kích đến hậu phương lớn, thế mà còn mang theo nhiều như vậy thủ hạ. Ngay tại trước đây không lâu, bọn hắn còn tưởng rằng Hậu Khanh dựa vào chênh lệch thời gian tập kích đến chiến trường hậu phương là vì diệt bọn hắn sơn môn, chỗ nào nghĩ đến người ta đã sớm thiết hạ mai phục, muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Thế mà có thể đem âm mưu vận dụng đến mức độ này, làm cho người khó có thể tin. Ta rất hiếu kỳ, ngươi là thế nào đem nhiều người như vậy đưa qua bên này? Lâm Tam Sinh hỏi. Từ phía Nam Vân Sơn qua đây có một đầu đường nhỏ. Đoàn người chấn kinh, lẫn nhau nhìn lại, đều là không hiểu ra sao. Là có một đầu, Lê Sơn lão mẫu thì thào nói. Ngay tại ta Lê Sơn phía sau không xa, có thể thông hướng sông giáp danh, nhưng trong đó hỗn tạp đạo đông đảo, rắc rối phức tạp, như không người dẫn đường, tất nhiên sẽ mê thất ở trong đó. Trong lòng hơi động, nghĩ thầm chẳng lẽ là mình trong môn ra phản đồ, nếu không Hậu Khanh một cái từ bên ngoài đến cương thi làm sao sẽ biết con đường này. Coi như biết. Không có chỉ dẫn nói cũng không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế đi tới. Nhưng coi như mình trong môn, biết đầu này mật đạo đi như thế nào cũng không có mấy người. Sẽ là ai chứ? Bất quá, bọn hắn nếu là từ đầu kia đường nhỏ xuyên qua tới, thì nên trách không được cái thứ nhất liền đi diệt chính mình sơn môn. Còn trước đó tại doanh trại nhìn thấy, hẳn là Hậu Khanh cố ý an bài. Vì đem bọn hắn dẫn qua đây, sau đó tập thể tiêu diệt, liền đang lúc nói chuyện, thi binh đã lên núi, bốn phương tám hướng đem bọn hắn vây lại. Hậu Khanh, ngươi cho rằng dạng này chúng ta liền sẽ khuất phục sao? Thu Minh Tử chỉ vào hắn mắng, không có a. Hậu Khanh cười nhạt một tiếng, cho nên, ta chỉ là muốn giết các ngươi a. Nói xong, phất phất tay. Thi binh bên trong bảo phát ra rung trời tiếng giống, cùng một chỗ vọt lên. Hậu Khanh cùng Nữ Bạt đứng tại một khối nhô ra nham thạch bên trên. Nhìn qua bị vây công đám người, coi như đây đều là không giới cấp cao nhất cường giả. Nhưng ở bọn hắn đại quân trước mặt, cũng bất quá là châu chấu đá xe. Cứ như vậy kết thúc. Nữ Bạt cau mày, có thể hay không quá đơn giản điểm. Hậu Khanh yên lặng nhìn qua Lâm Tam Sinh. Lâm Tam Sinh cũng cách không nhìn qua hắn. Khí định thần nhàn, thậm chí khóe miệng còn mang theo vẻ mỉm cười. Biểu hiện như vậy, để Hậu Khanh cảm giác có điểm gì là lạ. Hẳn là, hắn còn có cái gì át chủ bài. Bốn người bọn họ, thật đều nguyện ý hy sinh. Sớm đi thời điểm, Đạo Phong cùng Diệp Thiếu Dương lại lần nữa gặp mặt lúc. Cuối cùng chủ động nói tới cái kia năm thanh kiếm. Lúc này bọn hắn tại Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong. Trên cơ bản đoàn người đều tại. Nghe Đạo Phong giảng thuật có quan hệ như thế nào đối phó vô cực quỷ vương. Chỉ là hy sinh nhục thân, hồn phách hay là hoàn hảo. Vậy cái này hy sinh cũng đủ lớn. Bọn hắn đều có mấy trăm năm tu vi. Lão Quy được có hơn ngàn năm tu vi đi. Cái này có phải hay không là người ép buộc bọn hắn? Diệp Thiếu Dương không yên tâm nói ra, không cần ép buộc, bọn hắn minh bạch đạo lý này, chỉ có tứ đại linh thú mới có thể khắc chế hắn. Vì cái gì? Đạo Phong trầm mặc một chút, nói, chuyện này muốn từ đầu nói lên, ta trước kia đã nói với ngươi, ta cùng vô cực quỷ vương mặc dù đều là đại đế đệ tử, nhưng không nhận ra, ta cũng không biết lai lịch của hắn. Vài ngày trước ta cùng đại đế gặp mặt một lần, đại đế xưng hô quỷ vương là A Song, ta lập tức nghĩ đến lai lịch của hắn, tên thật của hắn, gọi Mông Song Thị, đoàn người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, Mông Song Thị, ta giống như nghe nói qua, Tứ Bảo nhíu mày nói, quên là cái nào một bản trong sách xưa, nói qua cái tên này, kết quả suy nghĩ hồi lâu không nhớ ra được. Đạo Phong nói ra, Mông Song Thị là thời kỳ thượng cổ một đôi nhân tộc huynh muội, nam gọi Mông, nữ tên là Song, bọn hắn là huynh đệ nhưng lại yêu nhau, tự mình kết thành vợ chồng, là thế nhân phỉ nhổ, thế là núp ở trong núi sâu, ngẫu nhiên đạt được ba quyển thiên thư, cũng là hai người này thiên phú dị bẩm, tu hành mấy chục năm, lại thành tựu đại đạo. Lúc ấy chính vượt qua hồng hoang chi chiến bộc phát, Hiên Viên cùng Si Vưu đều chiêu binh mãi mã, hiệu triệu thiên hạ linh vật. Cái này hai huynh muội không muốn chết già tại sơn giá, liền thỏa thuê mãn nguyện đi tìm nơi nương tựa Hiên Viên thị. Hiên Viên thượng đế ghét bỏ huynh muội bọn họ mến nhau, hủy diệt nhân luân, liền một trận sau đại chiến bắt huynh muội bọn họ hai cái. Một cái áp tại Bắc Hải sông băng, một cái nhốt tại dân núi, lấy thiên đạo chi pháp đem bọn hắn một mực phong ấn. Cũng tăng thêm lôi kiếp, vĩnh thế không thể giải thoát. Nghe đến đó, tất cả mọi người kinh hãi miệng không đóng lại được. Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm nói, Hiên Viên thượng đế, chẳng lẽ cái đồ biến thái a? Đạo Phong tiếp tục nói, về sau thế giới biến thiên. Dân núi bị hồng thủy xông đoạn, Mông phong ấn cũng bị giải trừ. Hắn lại đi Nam Hải, liền ra muội muội xong, hai huynh muội bị không hiểu giam giữ ngàn năm, bi phẫn đan sen, một lòng muốn tìm Hiên Viên thượng đế báo thù, nhưng lại lo lắng cho mình không phải là đối thủ, thế là trốn đi dốc lòng tu luyện. Những năm này bọn hắn mặc dù thời khắc tiếp nhận lôi kiếp, nhưng nội tâm lệ khí lại không ngừng tích lũy lấy, bị bọn hắn chuyển hóa thành tu vi. Hai người lại ẩn tu mấy trăm năm, ngộ ra được âm dương giao thái lý lẽ. Thế là hai người liên thể, tâm ý tương thông, dạng này, liền rốt cuộc không ai có thể tách ra bọn hắn. Hai người thần công đại thành, đi tìm Hiên Viên thượng đế báo thù. Đúng lúc này, Phong Đô đại đế tìm tới bọn hắn, nói cho bọn hắn Hiên Viên thượng đế đã không có ở đây, muốn độ hóa bọn hắn ở trong đó, bao nhiêu còn có chút duyên cớ. Ta cũng không biết, nhưng hai người về sau bị đại đế thuyết phục, thu về môn hạ làm đệ tử. Lúc này, bọn hắn kỳ thật thành một người. Dứt khoát liền gọi Mông Song Thị, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,